lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 128, PN, cuộc sống thường ngày sau hôn nhân, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc thuyền hoa đã được các thị vệ áo thêu tập trung tìm kiếm toàn bộ trên boong tàu. Dường như tầng dưới không có gì bất thường, chỉ có vài thị vệ đi cùng. Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần cũng đi xuống kiểm tra bên dưới. Mùi vị càng thêm hỗn tạp, hơi nước ẩm mốc đậm đặc hòa lẫn với mùi tanh của cá che lấp nhiều mùi khác. Mỗi căn phòng đều tràn ngập những mùi này. Bên trong cũng không phát hiện được bất kỳ vật liệu hay dấu vết nào khả nghi. Ôn Trước Cần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trước đó, các vật liệu chế tạo mà họ tìm thấy đều chắc chắn xuất phát từ chiếc thuyền hoa này. Nhưng bây giờ, tầng dưới lại không để lại chút dấu vết nào. Nàng ra lệnh cho các thị vệ kiểm tra kỹ từng tầng ngăn. Còn bản thân thì tập trung người xung quanh, cố gắng phân biệt được bất kỳ mùi lạ nào giữa hỗn hợp mùi đậm đặc đó. Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy Ôn Trước Cần cúi xuống ngửi, dáng vẻ như một chú chó đang tìm kiếm. Dù có khăn tay che mũi để chắn mùi, nàng vẫn có thể ngửi thấy thứ mùi khó chịu kia, càng làm Ôn Trước Cần cảm thấy không thoải mái. Nhan Tĩnh Lam định đề nghị Ôn Trước Cần lên boong tàu hít thở không khí trong lành một chút, thì động tác của nàng bỗng dừng lại. Ôn Trước Cần vẫy một thị vệ áo thêu lại gần, ghé sát tai họ thì thầm vài câu. Ôn Trước Cần đã phát hiện ra một mùi hương đặc biệt ngay phía sau tấm ván gỗ này. Hai thị vệ áo thêu hợp lực nâng tấm ván gỗ lên, nhưng không lập tức rời hẳn đi, chỉ nhấc lên một chút rồi nhanh chóng đậy lại. Khi tấm ván gỗ vừa được nhấc lên một chút, Ôn Trước Cần liền kéo Nhan Tĩnh Lam lùi lại vài bước. Quả nhiên, phía sau tấm ván có một mùi hương kỳ lạ. Ngay khi tấm ván được nhấc lên, một loại mê hương tỏa ra bên ngoài. Dù tấm ván đã nhanh chóng được đậy lại, vẫn có một ít mùi lan ra. Ôn Trước Cần đã mang theo thuốc giải của loại mê hương này. Nàng lấy ra một chiếc lọ hít đặc chế, mở nắp để các mùi khó chịu trong khoang tàu bị át đi hoàn toàn. Sau khi tấm ván được đậy lại một lúc, Ôn Trước Cần ra hiệu cho các thị vệ áo thêu nhấc ván lên lần nữa. Các thị vệ lập tức vào trạng thái cảnh giác, như chuẩn bị đối mặt với một trận chiến lớn. Một số người cầm đại kiếm, giữ tư thế phòng thủ sát phía sau Ôn Trước Cần. Khi tấm ván gỗ được nhấc lên lần nữa, Ôn Trước Cần có thể nhìn rõ không gian bên dưới. Đó là một nơi rất chật hẹp, chiều cao chỉ đến vai của nàng. Bên trong chất đầy đủ loại vật liệu và công cụ chế tác, chỉ trừ lại một khoảng trống rất nhỏ. Trong khoảng trống nhỏ đó, một bóng dáng gầy gò đang ngồi thu mình. Chân người này bị một sợi xích khóa chặt, quanh mắt cá chân có vết thương rách toạc, máu khô đã bám lại cùng mùi tanh nồng nặc. Chiếc xích sắt như đã ăn sâu vào da thịt, siết rất chặt. Trong tay người gầy gò này cầm thứ gì đó, nhưng còn chưa kịp ném đi thì đã bị thị vệ áo thêu đứng gần nhất khống chế. Cơ thể gầy gò ấy vùng vẫy dữ dội, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như một con thú bị dồn vào đường cùng. Ôn Trước Cần và Nhan Tĩnh Lam liếc nhìn nhau, đôi mày của cả hai đều nhíu chặt lại. Tưởng là một kẻ hung ác tàn bạo, ai ngờ lại là một đứa trẻ chỉ khoảng 6, 7 tuổi. Không có giày dép, quần áo rách rưới, không thể che phủ hết cơ thể, tóc tai bù xù, đôi mắt to của đứa trẻ dường như mất đi thần sắc. Khi nó vật vã, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ từ cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần nhìn thấy đứa trẻ đang vật lộn với đôi mắt mờ mịt, chân bị xích sắt khóa chặt. Cảm giác này khiến nàng bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên gặp phải tình huống tương tự. Đừng làm tổn thương nó, Ôn Trước Cần hạ giọng nói, vừa dứt lời liền vội vàng ra lệnh cho các thị vệ áo thêu nới lỏng xích sắt, đứa trẻ lập tức ngã quỵ xuống đất. Khi bị nới lỏng, đứa trẻ như một con khỉ, liền bắt đầu kéo lê xích sắt, định lao vào tấn công. Ôn Trước Cần lo lắng, đứa trẻ lao về phía trước, nhưng Ôn Trước Cần đã lập tức ngăn lại. Vừa rồi, mùi mê hương đã lan tỏa ra, và đứa trẻ bị nhốt trong không gian chật hẹp này, không bị ngất đi vì trúng độc, nhưng trên người lại nhiễm phải mùi thuốc. Các thị vệ áo thêu cũng vì vậy mà ngất đi. Ôn Trước Cần nhanh chóng tháo áo ngoài của mình, cuộn lại thành một cuộn lớn và đắp lên người đứa trẻ. Chúng tôi là quan phủ đến cứu ngươi, ngươi có thể nghe ta nói không? Chúng ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi mùi độc này. Ôn Trước Cần nhìn một lúc liền biết được tình hình. Trong thuyền hoa sử dụng một loại hương đặc biệt, không ít loại hương giả mạo với hương thật lẫn lộn. Nếu không phải Ôn Trước Cần chú ý đến mùi hương đặc trưng đó, cô sẽ không phát hiện ra. Nói cách khác, thuyền hoa này có một người chế hương rất tài giỏi. Nếu người chế hương này thật sự tài ba, và nếu họ muốn thỉnh cầu quan phủ, họ có thể được công nhận là chế hương sư chính thức, từ đó có thể chế tạo và bán hương một cách hợp pháp, đâu cần phải chế tạo hương lén lút. Có thể là chủ nhân thuyền hoa buộc người chế hương làm như vậy, hoặc cũng có thể là chủ nhân thuyền hoa thực sự có tài năng chế hương. Nhìn tình hình hiện tại, có vẻ là trường hợp thứ nhất, và có phần thái quá. Khi Ôn Trước Cẩn lên tiếng, đứa trẻ đang giãy giụa lập tức cứng người lại. Trên người Ôn Trước Cẩn toát ra một mùi hương an thần thư giãn. Nếu là người hiểu biết về hương liệu, họ sẽ nhận ra đây là một loại hương cực kỳ quý hiếm và tinh khiết. Mùi hương này từ bộ quần áo của Ôn Trước Cẩn tỏa ra, khiến cô giống như bị bao phủ bởi những mùi thơm ấy. Tỷ tỷ, trong ví có một viên mạch nha, người giúp ta lấy ra, ta sẽ đút cho nàng. Ôn Trước Cẩn quay sang Nhan Sảnh Lan và nói, Ôn Trước Cẩn trong túi luôn mang theo kẹo, còn có thuốc mê và các vật dụng phòng thân khác, điều này Nhan Tĩnh Lam đều biết rõ. Nghe Ôn Trước Cẩn nói vậy, Nhan Tĩnh Lam liền lấy túi bên hông mình ra, lấy một viên kẹo vuông từ trong đó. Ăn kẹo đi, sẽ ngọt hơn. Ôn Trước Cẩn cầm viên kẹo đưa đến miệng đứa trẻ, muốn dùng kẹo để làm dịu nó. Ôn Trước Cẩn đưa viên kẹo đến trước mặt đứa trẻ, nó vừa ngậm vào liền cảm nhận được vị ngọt. Dù còn chút kháng cự, nhưng vị ngọt đã bắt đầu lan tỏa, khiến ánh mắt vốn vô thần của đứa trẻ mở to lên đôi chút. Ôn Trước Cẩn nhanh chóng nhét viên kẹo vào miệng đứa trẻ. Tôi có rất nhiều kẹo, nếu em ngoan ngoãn, đừng động đậy và đừng dùng thuốc độc nữa, tôi sẽ dẫn em ra ngoài. Nghe hiểu không, thì nháy mắt một cái. Ôn Trước Cẩn nhìn vào đôi mắt vô thần của đứa trẻ, nhẹ giọng nói. Ôn Trước Cẩn không dám để mùi thuốc lan tỏa vào người các thị vệ áo thêu nữa, vì đứa trẻ này có mùi độc khắp nơi, từ tóc, móng tay cho đến quần áo. Chỉ cần không cẩn thận, sẽ bị trúng độc. Đôi mắt đứa trẻ dừng lại một lúc rồi chớp mắt. Khi thấy đứa trẻ đã nghe hiểu, Ôn Trước Cẩn quay sang nói với các thị vệ áo thêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ, trước tiên hãy tháo xích ở chân nó, rồi chúng ta sẽ lên trên. Ôn Trước Cẩn nói, Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy Ôn Trước Cẩn ôm đứa trẻ, liền gật đầu một cách kiên quyết, ra hiệu cho các thị vệ áo thêu dùng sức mạnh cắt đứt xích sắt nơi liên kết. Còn phần xích ở mắt cá chân, không có công cụ thích hợp, nên tạm thời không thể xử lý. Đứa trẻ ngất xỉu được một thị vệ áo thêu cứu tỉnh lại. Cả nhóm tiếp tục di chuyển từ khoang dưới lên trên bom tàu. Khi lên trên, ánh sáng tốt hơn, đứa trẻ lập tức bị ánh sáng chói mắt làm cho phải nhắm chặt mắt lại. Ôn Trước Cẩn vẫn không buông tay, lấy một chiếc áo choàng phủ lên, che kín cả đầu và tóc của đứa trẻ rồi mới giao cho các thị vệ áo thêu để giữ chặt. Ôn Trước Cẩn mặc chiếc áo khoác ngoài mà Nhan Tĩnh Lam đưa cho, chỉnh lại một chút. Đây là một chế độc sư sao? Nhan Tĩnh Lam hỏi Ôn Trước Cẩn. Ừ, có lẽ vậy. Nếu đúng là thế, thì đứa trẻ này thực sự là một thiên tài. Chúng ta đi thẩm vấn chủ thuyền thêm lần nữa. Ôn Trước Cẩn gật đầu. Ban đầu, chủ thuyền vẫn khăng khăng phủ nhận, sau đó mới liên tục cầu xin tha thứ. Trông vô cùng hèn hạ và khúm núm. Hắn chỉ chịu thừa nhận sự thật khi Ôn Trước Cẩn và nhóm người mang đứa trẻ lên. Đứa trẻ này, vừa nhìn nhặt được trên đường. Nó có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Tôi thử vài lần và không ngờ nó lại rất giỏi chế độc. Chỉ cần ngửi qua, nó đã có thể biết công thức, thậm chí còn ước lượng tỷ lệ nguyên liệu bằng cảm giác, chế ra được những thứ y hệt hàng chính phẩm trong cửa tiệm. Tôi đưa nó về thuyền để làm việc cho mình. Ai ngờ, tính khí nó rất bướng bỉnh, lúc nào cũng muốn trốn thoát. Có mấy lần suýt nữa thì nó chạy được. Cuối cùng, tôi phải xích nó lại, bắt chuyên chế độc. Chỉ khi nào chế xong độc mới cho nó ăn cơm. Nhưng, cũng không lâu đâu, chỉ 2 năm thôi, dưới sự ép hỏi, chủ thuyền mới chịu khai nhận toàn bộ sự thật. Chỉ có điều, hắn hoàn toàn không biết đứa trẻ này tên gì, bao nhiêu tuổi. Ôn Trước Cẩn nghe xong liền nổi giận, giơ chân đá mạnh vào người chủ thuyền vài cái. Mới nghe đã nghe thấy lời khen ngợi về thời kỳ Thái Bình thịnh trị, cảm thấy mình và Nhan Tĩnh Lam những năm qua nỗ lực không uổng phí, kết quả dưới mí mắt lại xảy ra chuyện như vậy. Khiến Ôn Trước Cẩn tức giận rất nhiều, đưa đi quan phủ xử lý, đánh thêm một chút nữa, dù sao bọn chúng cũng chẳng làm được gì, liệt kê tất cả những tội danh đã phạm phải. Nhan Tĩnh Lam ra lệnh cho người mặc trang phục thiêu, bảo đưa những người này đi quan phủ. Khi Ôn Trước Cẩn tức giận, liền đưa tay sờ lên mặt của Ôn Trước Cần để an ủi. Nhàn Tĩnh Lam đi theo với Thêu Y Sử, không quên gọi thầy thuốc Hoàng gia đến, sau khi dọn dẹp xong chiếc thuyền vẽ, lập tức bảo thầy thuốc đến kiểm tra. Nhìn qua thì đầu lớn, răng có vẻ khoảng 8 tuổi. Mắt không bị mù, không có triệu chứng bệnh quáng gà, ở nơi ánh sáng tốt vẫn có thể nhìn thấy. Ngoài vết thương ngoài da da, không có bệnh lớn, chủ yếu là cơ thể yếu ớt, bị đói. Thầy thuốc nói, Ôn Trước Cần và Nhan Tĩnh Lam lập tức cho chuẩn bị đồ ăn. Cô bé này ngoài trời lâu không có ánh sáng, đôi mắt của cô bé không có thần sắc, cũng không rõ ràng như Ôn Trước Cần và Nhan Tĩnh Lam. Cứ đi lại, đi qua đi lại mà không thể tin nổi cậu bé thật sự như vậy. Bây giờ tin chúng tôi không? Mùi vị không tệ chứ? Ôn Trước Cần hỏi cô bé. Cô bé mở to mắt, nhìn Ôn Trước Cần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tin thì chớp mắt đi, ta sẽ thả em ra, để em ăn cơm trước, rồi tắm rửa thay đồ sau. Ôn Trước Cần tiếp tục nói, cô bé không chớp mắt, những thứ buộc trên người cô bé được tháo ra. Ôn Trước Cần kiểm tra một lượt, kiểm tra cả trong tay áo, trong tóc, trong thắt lưng, tất cả đều không còn dấu vết. Cuối cùng dùng khăn ướt lau sạch tay, rửa hết tất cả vết độc còn dính trên tay. Cô bé này nhìn động tác của Ôn Trước Cần, mỗi lần tìm cái gì. Đôi mắt lại mở to ra một chút. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Ôn Trước Cần làm xong, không còn mùi nữa, rồi đi ăn cơm. Ăn đi, em có thể phân biệt được đúng không? Món ăn không có độc đâu, yên tâm ăn. Ôn Trước Cần nói với cô bé, sau đó đến bên bàn, vẫn tiếp tục cầm đũa gắp một ít rau, ăn thử một miếng làm mẫu. Khi Ôn Trước Cần làm vậy, cô bé này mới cúi đầu xuống ăn cơm. Có lẽ vì cô bé đói quá nên ăn một cách hổn hển. Chị, chúng ta có thể đã gặp phải mánh khóe của cô. Bé, chủ thuyền vẽ phác thảo có thể đã bị kẻ khác thao túng để tự tạo ra, dùng những vật liệu khác nhau làm ra cái bẫy đó. Còn có thể đã chế tạo một số loại độc dược, 8 phần là tự con bé nghiên cứu ra, định dùng khi chạy trốn, nhưng cuối cùng lại gặp phải chúng ta. Dây xích sắt trên cổ chân, dù bẫy có tác dụng, cũng khó mà chạy được. Ôn Trước Cần nói với Nhan Tĩnh Lam từ phía bên cạnh. Theo lời của chủ thuyền vẽ phác thảo, Ôn Trước Cần cảm thấy cô bé này còn lợi hại hơn cả mình. Lúc nói, có thể cô bé không chỉ dựa vào cảm giác để chế tạo ra bẫy, mà phải qua rất nhiều thí nghiệm mới có thể điều chỉnh được tỷ lệ và tạo ra mùi vị mà mình muốn. Em chuẩn bị sẽ sắp xếp như thế nào? Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng hỏi một câu. Nhan Tĩnh Lam cũng rất thương xót hoàn cảnh của cô bé này. Ôn Trước Cần lại rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng đối xử với con bé, điều này khiến cô bé cảm thấy phần nào an tâm. Chờ khi em hỏi xong về công thức chế tạo của cô bé này, em sẽ thử mức độ chế tạo của con bé. Nếu giống như chủ thuyền đã nói, thật kỳ diệu, nếu cô bé này thật sự có tài, em có thể nhận cô ấy làm đồ đệ. Chị thấy sao? Ôn Trước Cần nói xong, quay sang Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam không nói gì, đôi môi khẽ mím lại. Nhưng Ôn Trước Cần cảm nhận được vẻ mặt của cô không mấy vui vẻ. Ôn Trước Cần tiếp tục ăn và nói, ra hiệu cho Thêu Y Sử làm tốt công việc của mình, rồi kéo Nhan Tĩnh Lam đi vào phòng để nói chuyện. Cách chương.